tiếng đàn nghe đâu đó miên man cùng cơn gió lướt qua, đã làm anh vội chạy đến thật nhanh. Trước mắt anh là người con gái, để cho ai ngẩn ngơ đến mai. Hãy cho anh ngỏ lời mặc dù trái tim đang rối bời. Muốn được gần bên em, cùng em đàn ca hát vang lên, khúc nhạc trong cơn tê nhưng khiến ta đâu thể quên. Trái tim anh chẳng thể bơ vơ, giờ đây đã có em bên gã khờ. Mãi tôn thờ một tình yêu, điều mà anh muốn nói là yêu em rất nhiều. Sao yêu em anh hơn ta cũng hèn giáp, hôn chung tháo điều nhạc vui. Bên anh bên anh thôi xin đừng chạy mơ, đó là yêu khi có tim anh thành thơ. Hãy để đôi tay anh ôm chặt lấy em, đến mắt sweet nga sát lại gần hơn, hôn đôi môi mềm chìm vào trong giấc mộng say. Gió lướt qua đã làm anh vội chạy đến thật nhanh. Trước mắt anh là người con gái, để cho ai ngẩn ngơ đến mai. Hãy cho anh ngỏ lời mặc dù trái tim đang rối bời. Hơn nửa cơn tên em, cùng em đàn ca hát vang lên, khúc nhạc chẳng cần tên khiến ta đâu thể quên. Trái tim anh chẳng thể bơ vơ, giờ đây đã có ai bên gã khờ. Mãi tôn thờ một tình yêu, điều mà anh muốn nói là yêu em rất nhiều.